Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người kế tục Triều Tư thành con cừu đen thứ hai của gia tộc nhà họ Cương. Văn phòng không có thiết kế nội thất tồi thượng, cũng không có bảng hiệu vừa kêu vàng vừa sáng chói, chỉ dùng một tấm gỗ lăng lổ. Bên trên là bút pháp, thư pháp tùy tiện viết văn phòng luật sư Khương. Bên trái bảng hiệu là một cánh cửa gỗ lùng lay sắp đổ, ở giữa là một cánh cửa thủy tinh mở kiểu cũ. Hiển nhiên không muốn để cho người ngoài nhìn thấy nhất cử nhất động đằng sau cánh cửa. Ở trong mắt Khương Duệ Minh, đây thật đúng là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng mà không chỉ có như vậy, càng làm anh không thể tưởng tượng nổi là cánh cửa kiểu đứa nhỏ 3 tuổi đụng vào cũng có thể đổ ngay tại chỗ này. Rốt cuộc là cùng người ta khóa cái gì, có cần thiết không? Chiếc khóa được xưng là kết tinh trí tuệ của tổ tiên là bị lấy ra để sỉ nhục như vậy sao? Đúng vậy, vào 2 phút trước anh dùng ngón tay thon dài đụng vào tay nắm cửa. Theo lý thuyết, nhân viên mở cửa hẳn đã tới trước mới đúng. Cho dù anh có đem tay nắm xoay trái xoay phải cũng không có cách nào mở cửa ra. Lại e sợ dùng lực quá mức, tay sẽ làm hỏng cánh cửa lung lay sắp đổ này, cuối cùng rơi vào kết quả thiếu hụt suy yếu ví tiền của mình. Không thể làm gì khác hơn là ảm đạm thu tay lại. Giống với đạo lý nhiều người ghét mang theo tiền lẻ trong người, Khương Duệ Minh cũng ghét mang chìa khóa. Nặng chịu không nói, chỉ cần 2 chiếc chìa khóa trở nên mắc cùng một chỗ thì sẽ lang cang, ồn ào chết người. Vì thế để cho chính mình mỗi ngày chỉ cần mang theo một chiếc chìa khóa, anh không tiếc bỏ nhiều tiền đem cửa chính nhà mình đổi thành hệ thống nhận biết công nghệ cao. Thế nhưng ý tưởng giống nhau ở văn phòng lại không thể thực hiện được, bởi vì từ sau khi tiếp nhận, chị Uông quản lý kế toán hành chính lại không cho phép anh là ông chủ mới thay đổi nửa kiểu đồ bên trong, bao gồm khóa cửa. Lý do là văn phòng này nghiêm cấm lãng phí. Nói cách khác, chi tiêu không cần thiết thì coi như lãng phí, phải chịu sự quản chế nghiêm khắc nhất. Khương đại thiếu tận muốn đi chết, trời ạ, có cần phải tiết kiệm đến mức vậy không? Được, có thể không động, vậy dứt khoát cũng không cần khóa cửa kỹ, bớt chuyện lại thuận tiện. Khương đại thiếu tức giận la ầm lên. Không được, chị Uông kiên trì, so với ông chủ còn giống ông chủ hơn. Chị Uông, nếu như tên ăn trộm đến cả cái địa phương quỷ quái này cũng gai thăm, thì chị có thể chứng minh tên trộm đó đã đến bước đường cùng, cộng thêm chỉ số thông minh có vấn đề. Anh đối với chị Uông ngoan cố, ngay thẳng tận tình khuyên bảo. Biết rõ trên thế giới này có loại người ngu đó còn không gia tăng đề phòng, đó mới là người ngu xuẩn nhất. Chị Uông không cảm kích, vẫn nhấn mạnh việc phải đem cánh cửa khóa lại. Giỏi cho chị Uông nữ sĩ, nhớ kỹ cho tôi. Nếu không phải có chú Tư dặn dò, riêng nhân viên này tuyệt đối không thể đuổi. Khương Dệ Minh thật muốn mời chị Uông so với mẹ anh còn cầu nhau hơn này về nhà ăn chính mình. Để ngăn chặn nhân viên lâu năm cường hãn này, Khương Dệ Minh không cam lòng yếu thế, bắt đầu triệt để thi hành. Mỗi ngày chỉ mang một chiếc chìa khóa xe ra cửa, về phần chìa khóa văn phòng liền miễn. Dù sao mỗi ngày chị Uông đều đi làm đúng giờ, anh cũng vui vẻ làm ông chủ tốt số. Nhưng anh vạn phần không nghĩ tới kháng nghị của anh bây giờ lại hại bản thân bị chặn ngoài cửa. Đáng ghét, bây giờ muốn mình diễn đứa nhỏ không nhà để về sao? Trở sinh Khương Minh Duệ không đủ kiên nhẫn, oán hận liếc đồng hồ cơ giới ở trên cổ tay một cái. Cách giờ làm việc chỉ còn có 5 phút. Tốt, đừng bảo anh không có nhẫn nại cùng không lương tâm. Hôm nay anh quá tốt bụng, tuyệt không gọi điện thoại thúc giục. Ngoan ngoãn đứng bên ngoài văn phòng chờ người phụ nữ trung niên kia đi làm. Dựa vào cái này huấn luyện bày ra sự văn minh của bản thân. Cũng tốt, bày cho chị Uông xem khí độ và phong phạm đàn ông chín chắn của mình. Khương Duệ Minh mặc 3 kiện âu phục được đặt làm thủ công tại Ý, lộ ra đôi chân thon dài, khoanh 2 tay trước ngực, thân thể cao lớn ưu nhã dựng như ngoài cửa, dáng vẻ mị hoặc lại không kém phần tiêu sái, phảng phất như đang chụp ảnh. Mới đầu anh còn rất hưởng thụ không khí này, nhưng mà theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy sáng sớm vứt bỏ chăn, hy sinh giấc ngủ tốt đẹp, bản thân đứng ở chỗ này giống như người ngủ vậy. Cánh tay vốn khoanh trước ngực mình nghiện không được rút tay ra, ngón trỏ chuyển sang để trên cánh cửa đơn bạc, cốc cốc gõ nhẹ theo tiết tấu. Khương Duệ Minh rất cao, nhìn qua ít nhất cao hơn 1m85, một đầu tóc ngắn thời thượng làm cho anh trong ấn tượng của mọi người nhìn hoàn toàn không giống một luật sư, ngược lại càng giống một người mẫu trên sàn diễn thời trang. Mà ngũ quan anh thâm thúy tuấn mỹ vô cùng, một đôi mắt đẹp đào hoa không lúc nào không phóng điện. Cho dù anh bởi vì thời gian chờ đợi không ngừng kéo dài mà đen mặt, nhưng ánh mắt đó vẫn điện lực 10 phần, quấn không dứt. Lông mi anh lay động lại lần nữa liếc đồng hồ cơ giới một cái. 9:05. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.